Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 58, nữ hoàng thức tỉnh, Phật yêu một thể, gặp phải lão tổ, canh thứ ba, hạ cực không có ở lục sổ ghi chép bên trên viết xuống tên. Cũng đã tại trong nháy mắt qua 14 cảnh, hắn mệnh cách chi trọng, thiên địa đã không thể không tán thành. Chính hắn đại khái suy nghĩ một chút, nắm tên viết tại lục bạc bên trên, hẳn là thiên địa ban cho ngươi quyền lực này, giống như là thấp hơn rất nhiều võ thế giới thế gian vương triều cho ngươi công danh. Mà vận dụng hàng loạt thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đột phá 14 cảnh, chính là mình đi thu hoạch được quyền lực này, có chút cùng loại với thế lực của ngươi rất lớn, thế gian vương triều chấp nhận ngươi công danh. Mặc dù so sánh không thỏa đáng, nhưng đại thể nên ý tứ như vậy, bởi vì thiên mà không thể có thể e sợ ngươi. Hạ cực ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu của mình, cái kia bao trùm màng đen, chất chứa nghiệp lực, đạo vận âm dương chi luân đang xoay tròn không ngớt. Cũng không biết đây là cái gì trình độ lực lượng, dù sao ta này âm dương mài vòng vốn là thần thông. Hiện tại lại có nghiệp lực cùng màng đen, tính là gì? Hạ cực nghĩ một hồi, hắn trong ấn tượng cũng không có thấy người khác dùng qua này loại, coi như là thần chủ, hoặc là một phương cực cường người. Bọn hắn vận dụng màng đen phương thức liền hai loại, một là bao vây lấy binh khí tiến công, hai là bao bọc làm việc lực tiến tới công, trong đó lại trước kia người làm nhiều. Bởi vì nghiệp lực là không có cách nào trực tiếp giết người. Trước đó, hắn tại Vân Châu lúc đã từng cùng Hứa Linh Linh tán gẫu qua. Hứa Linh Linh tựa hồ cũng có thể biểu hiện ra tương tự lực lượng. Đó là một khỏa màu đen có lúm đồng tiền mặt trời. Hẳn là 14 cảnh một loại vận dụng đi. Hạ cực cũng không có coi ra gì, càng không cảm thấy đây là cái gì át chủ bài hoặc là đáng giá kiêu ngạo đồ vật. Ngược lại nước chảy thành sông, đột phá tới 14 cảnh cũng là trong dự liệu sự tình. Mà bây giờ lực lượng cũng bất quá là hắn đằng đẵng đang đi đường đạt được lực lượng một trong. Có được, hẳn là, mất đi, coi như tỉnh lại, hắn đưa tay vừa thu lại. Cái kia che trời âm dương chuyển luân liền tiêu thất vô tung. Mù sương bên trên trăng sáng vầng sáng, lại lần nữa phổ chiếu nhân gian. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy rất nhiều tiểu trùng, thú nhỏ, còn có tuyết phu nhân. Thậm chí vương gia trên trấn dân trấn cơ hồ đều quỳ đang nhìn. Hạ cực nhịn không được bật cười. Hắn chỉ lúc này bầu trời, nói: các ngươi nên quỳ cái này, mà không phải quỳ ta. Chúng đều không còn gì để nói. Rõ ràng còn kinh hãi tại vừa mới cái kia âm dương che trời một màn. Hạ cực ngưỡng vọng bầu trời, cung kính bái một cái. Hắn bái chính là thiên, bởi vì là thiên uẩn đại đạo, mà chính mình cũng cầu cái này đại đạo, cũng lại là đại đạo. Không bái, làm sao thấy mình? Tiểu Tô nhìn xem cái kia nửa bên bạch cốt, nửa bên mỹ nhân gian trá tồn tại. Đây là lang xà cùng tử vong giáo hội, tam thần, một trong, tử vong. Trình độ nào đó, cũng là hạ cực hài tử, bởi vì hắn nhóm thụ hạ cực một giọt máu. Như vậy, huyết dịch này đến tột cùng bởi vì là hạ cực, hay là bởi vì là hắc hoàng đế, mới lộ ra khác biệt đâu. Này tạm dừng không nói, lúc này, Hạ Tiểu Tô lòng có cảm giác, đã đưa tay ra chỉ, đối diện cái kia tử vong nữ thần cũng đưa tay ra chỉ. Hai cây đầu ngón tay tại thương cửa lớn màu trắng trung ương, sờ đụng vào nhau, trong nháy mắt, cuồng phong bắn thẳng đến, diệu quang quay cuồng, người chung quanh ánh mắt đều mông lung, thính giác đều mơ hồ. Mọi người mơ hồ thấy vị này nữ hoàng đang cùng tử vong nữ thần dung hợp. Qua lâu, cuồng phong cùng ánh sáng biến mất. Cái kia thương cửa lớn màu trắng bên trong sương mù cũng đã biến mất. Tử vong nữ thần cũng không thấy. Vương Hương cùng Vương Kỵ, còn có 18 giáp sĩ. Diệu Diệu nhìn về phía đứng tại núi cao bên trên nữ hoàng, chỉ thấy Tiểu Tô toàn thân cực kỳ trắng, hài cốt bệnh trạng trắng, vừa có như bạch ngọc óng ánh trắng. Nàng quanh thân khí thế dùng một loại tốc độ khủng khiếp tại tầng tầng tăng lên. Ngay tại nhảy lên tới cao nhất lúc, bỗng nhiên, khí thế kia chặt đứt. Trong nháy mắt, Tiểu Tô cả người cứng đờ tại chỗ. Vương Hương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì một cái trực giác xông vào nàng trong óc. Nữ hoàng chết, Vương Kỵ cũng là đồng dạng cảm thụ. Đây là thật chết rồi. Nhưng hai người cũng không dám tin. Mãi đến Tiểu Tô thân thể mềm nhũn ngã xuống trên vách đá, tại trăng sáng lộ ra ra tử vong bộ dáng, hai người mới kịp phản ứng. Vương Kỵ còn tốt, Vương Hương trực tiếp lách mình đến Tiểu Tô bên người, run giọng hô: "Ngô Hoàng!" Không có trả lời, Vương Hương sắp khóc. Diệu Diệu có chút khẩn trương, bắt đầu cắn tay, nhưng trực giác của nàng vô cùng chuẩn, luôn cảm thấy Tiểu Tô sẽ không có chuyện gì. Thật lâu, Vương Hương khóc, Vương Kỵ cau mày, mặt khác 18 giáp sĩ đều cúi đầu xuống, bầu không khí có chút ai chìm. Vương Hương một bên khóc vừa nói: "Ta biết nữ hoàng nghĩ khôi phục lực lượng, nhưng ta hẳn là thuyết phục nàng, không để cho nàng muốn gấp gáp như vậy mới đúng, bằng không cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều là lỗi của ta." Vương Kỵ cũng có thể thấy, vừa mới nữ hoàng đúng là tại tăng lên lực lượng, sau đó tựa hồ là bởi vì tại trong quá trình này gặp mãnh liệt cắn trả, cho nên trực tiếp đưa đến tử vong. Hắn hai quả đấm siết chặt, người chết không thể sống lại, này chính là lẽ thường. Hắn trầm giọng nói: "Cái này cũng có lỗi của ta." "Không, này là lỗi của ta." "Trách ta?" "Không, nên trách ta." Hai người tính cách mặc dù khác biệt, nhưng đối nữ hoàng đều trung thành tuyệt đối, lúc này đều là vô cùng tự trách. Bỗng nhiên, thanh âm lạnh lùng truyền đến: "Đều khóc cái gì?" Vương Hương cùng Vương Kỵ, còn có tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia rõ ràng chết nữ hoàng từ dưới đất chống lên thân thể. Nàng khóe môi mang theo một vệt u ám mỉm cười, hai tay hơi khẽ nâng lên, cuồng bạo vô cương lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, lần này bùng nổ đúng là lại không gián đoạn, thực lực bắt đầu điên cuồng khôi phục, không chỉ khôi phục còn thế muốn đột phá, mà áp bách mấy trăm năm thập tam cảnh lại cũng vào lúc này bỗng nhiên phá toái. Đáng sợ màu trắng tinh nghiệp lực bay lên, lại nàng quanh thân bao trùm một tầng màng đen áo giáp. Nàng trong chớp nhoáng này lại cũng phá vỡ 14 cảnh. Tiểu Tô từng là thần tộc tín ngưỡng, mà nàng bản tâm cực thiện, cho nên dưới loại tình huống này, thiện nghiệp phá cảnh rất là bình thường. Vương Hương giải thích nói: Thuộc hạ coi là ngài." Nữ hoàng mỉm cười nói: "Ngươi cho rằng không sai, ta là chết, thân thể ta hết thảy cơ năng đều suy kiệt, sức khôi phục tự nhiên cũng mất, cho nên cái kia quấn quanh tại ta thân thể phía trên lực phản cũng giải trừ. Lực lượng này đè ép ta mấy trăm năm, cho nên cũng là thành tựu ta." Nhìn thấy Vương Hương lộ ra vẻ nghi hoặc, nữ hoàng thản nhiên nói: "Người chết thức tỉnh thôi, sau này cô như không muốn chết, người nào cũng không thể để cô chết, liền như là Hứa Linh Linh dung hợp rắn mà có khả năng thôn phệ người khác mệnh cách. Nữ hoàng dung hợp tử vong là có thể thức tỉnh, nàng có khả năng tại sau khi chết bỏ qua âm phủ dương gian trói buộc lực mà trực tiếp bò lại tới, đây là lực lượng rất mạnh, nhưng có lẽ là tử vong nữ thần ảnh hưởng." Tiểu Tô cảm giác mình đối vị huynh trưởng kia vậy mà nhiều một chút khác tình cảm. Tình này Tố không còn là huynh muội mà là cha con. Nàng có chút cổ quái nhìn về phía Diệu Diệu. Diệu Diệu vô tội nháy mắt. Nữ hoàng suy nghĩ, đây có phải hay không là muốn hô mẹ? Diệu Diệu, Tiểu Vô Tỷ, ngươi thế nào? Kỳ thật cảm giác này, Ma Tôn cũng có, chỉ bất quá Ma Tôn ban đầu liền là hạ cực làm phụ thân, cho nên không có cảm thấy kỳ quái. Hạ cực khoanh chân ngồi tại hậu sơn đỉnh, hắn ngồi xuống lấy lít nha lít nhít tiểu yêu quái nhóm. Này mấy tiểu yêu quái giống như học sinh tiểu học một dạng. Từng cái đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng bài. Nếu ai không lắng nghe giảng, bên cạnh liền sẽ có nhện con tinh cùng con kiến nhỏ tinh mắt liếc thấy cái kia không nghe giảng. Con nhện 8 cái tròng mắt hung hăng trừng mắt, con kiến 2 cái mắt kép cũng liếc xéo. Rất nhanh, cái kia không nghe giảng tiểu côn trùng cũng chỉ phải cũng ngoan ngoãn nghe giảng. Nếu như còn không nghe giảng, nhện nữ hoàng cùng con kiến hoàng hậu liền sẽ để côn trùng đem bọn nó kéo ra ngoài đánh đòn. Tuyết phu nhân làm những vật nhỏ này sư tỷ cũng ở một bên nghe. Nàng cảm giác mình thật sự là may mắn vô cùng. Lão sư giảng đạo mặc dù không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng cũng là tiền lời rất nhiều. Đến mức dương thần đạo đều có đột phá. Bây giờ nàng có thể dùng nguyên hồn phá thể bay lên không? Tại trong vòng vạn dặm quan sát, mà nguyên thần chi làm vật, bởi vì không mang theo oán khí, cho nên gần như không có khả năng bị người khác phát hiện. Mà như cầm đao, có thể giết người hơn 1000 dặm bên ngoài, ví như phụ thể, có thể tại ngoài 100 dặm, nữ hoàng khôi phục lại đột phá lực lượng, nàng bắt đầu làm gì chắc đó, phá hồn này Yến Châu chúng thần đình. Trong lúc đó, một ngày, hạ cực đang giảng đạo, chợt dừng lại, nơi xa một áo xám lão tăng, đi một tay lễ, đang chậm rãi tới, hắn đã mất cần cắm rễ ở mặt đất, mà là như cùng nhân loại một dạng tại hành tàu. Hắn rõ ràng có khả năng thuấn gian di động, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới. 3 bước cúi đầu 9 bước 1 gõ đi vào hạ cực trước mặt. Hạ cực nhận ra lão tăng này, đây là tu di sơn cây Sa La Yêu. Cái kia áo xám lão tăng nhìn xem hạ cực, bỗng nhiên 2 chân quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu 9 cái. Sau đó nói, ta nguyện ý nghe ngài giảng đạo. Hạ cực ngạc nhiên nói, 1500 năm trước, ta kỳ thật cũng không tặng ngươi cái gì. Làm sao như thế? Áo xám lão tăng mỉm cười nói. Tiểu tăng lúc ấy hồ đồ, hiện tại vẫn như cũ hồ đồ, nguyện quỳ ngã Phật dưới gối, tùy tùng ngã Phật tả hữu, thường nghe dạy bảo. Hạ cực nói, ta chỗ học sớm đã không phải Phật đạo. Áo xám lão tăng nói, tiểu tăng nghe được cũng không phải Phật đạo. Đạo như có thể nói, Phật nếu có tên lại đáng giá mấy đồng tiền, chỉ có ngài giảng mới là bảo vật vô giá. Hạ cực lại hỏi, ngươi tới nơi này nghe ta giảng bài, nữ hoàng kia làm sao bây giờ? Áo xám lão tăng nói, bây giờ ta bản thể cắm rễ ở dưới mặt đất, tự nhiên có khả năng hiệp trợ nữ hoàng. Này thể chính là ta hóa hình chi thể, không có ảnh hưởng. Hạ cực nói, ngồi đi. Áo xám lão tăng cung kính gật gật đầu. Đúng. Hình dạng của hắn, sau 1500 năm trước muốn cung kính quá nhiều. Mà hắn thái độ đối với hạ cực cũng tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời. Ẩn giấu đi bí mật cuồng nhiệt thành kính. Thu đi, đông tới. Hạ cực tiện tay khai linh trí con kiến nhỏ cùng nhện con càng ngày càng nhiều. Đến mức gần phân nửa hậu sơn đều là nắm đấm. Thậm chí tiểu chư tử lớn nhỏ yêu tinh. Vương gia trấn tuy là tiểu thế giới, nhưng kỳ thật cùng bên ngoài là liên thông, cho nên tuyết lớn rất nhanh bay xuống, màu trắng băng lãnh bông tuyết, đầy trời đều là, bắc phong gào rít giận dữ, để cho người ta hít một hơi đều cảm thấy thấu xương lạnh. Tu di thụ yêu theo lòng đất nhô ra từng sợi cần, sợi rễ chợt khỏe mạnh trưởng thành, sinh ra cành cây. Tiếp theo che trời mà che mở, hóa thành một cái to lớn, bao trùm vài dặm oanh du. đem bông tuyết che chắn tại bên ngoài, mà nhường dưới cây tiểu côn trùng nhóm có thể chịu nàng bóng mát, không đến mức thụ giá lạnh nỗi khổ. Mà tựa hồ đạt được này, thụ yêu ngầm đồng ý. Con kiến nhỏ nhóm rất nhanh tại này trên một cây đại thụ xây tổ kiến. Mà nhện con nhóm cũng là ở trên nhánh cây cấu kiến con nhện hang động. Một gốc tu di cây, rõ ràng tràn đầy Phật tính, lúc này lại trụ đầy ngàn vạn yêu ma. Một màn này nếu như đặt ở bên ngoài, căn bản không ai dám tin tưởng, bởi vì tăng nhân cùng yêu ma là không đội trời chung. Tăng nhân bắt yêu ma, giống như chính tà bất lưỡng lập, nhân yêu đều khác đường là giống nhau tự nhiên đến cực điểm. Nhưng lúc này, nơi này lại tràn đầy hài hòa. Rất nhanh, bị hạ cực mở ra linh trí con nhện đám kiến thế mà bắt đầu sinh sôi. Chúng nó sinh sôi nhỏ nhện con, nhỏ con kiến nhỏ không ngờ trải qua thành mới giống loài. Mà này chút mới giống loài cũng sẽ ở sau này thời kỳ tuân theo tộc bên trong pháp quy. Này pháp quy, liền là hạ cực cho quy củ, liền là hạ cực nói, cũng là hắn thiện ác chi nghiệp, cũng là nhân quả. Mùa xuân đến thời điểm, đủ heo tử cùng đủ mẹ từng cái đều là người mang thai mang thai. Đủ heo tử còn tốt, một lần liền đẻ trứng mười mấy cái. Đủ mẹ liền lợi hại, một lần đẻ trứng bên trên ngàn cái. Cũng may nhờ này tu di cây che trời trong mây, cực lớn cực cao, mà lại thậm chí còn có thể độc mộc thành rừng, mấy như một cái độc lập rừng rậm thế giới. Này mới khiến này rất nhiều sinh vật tồn tại ở trên đó, xây tổ tại trên đó. Hạ cực không có đình chỉ giảng đạo, hắn đang giảng trong quá trình, lực lượng của mình cũng đang nhanh chóng tăng lên, đủ loại kỹ năng dung hợp cũng càng ngày càng hòa hợp. Quan thiên mà đến kỹ năng châu, giáo hóa chủng tộc mà nhận nghiệp lực, giảng đạo mà đắc đạo, mỗi một ngày, lực lượng của hắn đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Lời phân hai đầu, Yến Lô Cửu Quốc mặc dù y nguyên phân loạn vô cùng, nhưng chúng thần đình rõ ràng đã phát hiện xâm lấn. Cái này đến cái khác, thần điện bị phá hủy, mà đã từng phản bội lang xà cùng tử vong giáo hội người cũng cái này đến cái khác chết đi. Này một nhánh xâm nhập lực lượng rất là mạnh mẽ và ẩn nấp, như là ép thổ cơ một dạng, theo bên ngoài hướng vào phía trong bộ, tại công hãm lấy chúng thần đình. Chúng thần đình rõ ràng cũng biết chi này lực lượng chỗ, đồng thời đoán được người đến là Hạ Tiểu Tô. Đây là thượng cổ đại đế, là chúng thần đình tiền thân lang xà cùng tử vong giáo hội đệ nhất giáo hoàng tận thế giáo hoàng. Bây giờ thì được xưng là nữ hoàng. Nàng tới báo thù, vương gia trấn tuy là ẩn thế tiểu trấn, nhưng cũng có trọn vẹn hơn 400.000 người. Mà này 400.000 người cơ hồ người người đều là tu sĩ. Trừ bỏ phân công, có thể làm tinh nhuệ tùy thời chính diện xuất chiến có tới 10 vạn người. Này 10 vạn người giống như từng đầu kim xà, vây quanh nữ hoàng mà động, từng bước xâm chiếm thôn tính lấy một khối lại một khối đất đai. Mà lúc trước rơi vào đường cùng tiếp nhận, thay đổi triều đại, thần điện đám giáo chủ cũng yên lặng. Đổi cờ đổi màu cờ, một lần nữa sau lưng trở về Hạ Tiểu Tô dưới trướng. Làm vị này nữ hoàng cung cấp tình báo tin tức, còn có cần phải hiệp trợ. Hạ Tiểu Tô trong xương cốt mặc dù y nguyên thiện lương, nhưng thời gian lại giao phó nàng một loại mới, hoặc là nguyên bản liền có đặc chất u ám, khiến cho vị này nữ hoàng bắt đầu trở nên sát phạt quả đoán. Nơi này liền không thể không nói Diệu Diệu có được thần kỳ lực lượng, nàng có thể ở dưới ánh trăng trợ giúp người chung quanh ẩn thân. Như thế, nữ hoàng có thể đánh có thể khiêng, bảo hoàng nhất tộc tinh nhuệ mài đao ngàn năm, Diệu Diệu có thể dưới ánh trăng ẩn thân, tu di thụ yêu có thể đại lượng truyền tống, chúng thần đình ở bên trong không ít người thầm làm phản. Còn có không ít người biết đối thủ là tận thế giáo hoàng sau thì là xuất công không xuất lực. Đi làm ngủ gà ngủ gật. Tan Tầm lập tức chạy. Bên ngoài thần điện, cơ hồ đều bị quét sạch sành xanh. Lúc này, hạch tâm 9 vị trí cao thần mới chính thức phản ứng lại. Mà bọc lấy Cửu Long thôn Nhật Chi Bào nữ hoàng, cùng Diệu Diệu cô nương, thì là tại một lần tập kích thần điện trên đường, gặp một người, đó là một đạo bạch ảnh, như là thục nữ, tràn đầy danh viện phong phạm. Nàng bọc lấy áo trắng, chẳng biết lúc nào ngồi tại trên ngọn cây, mỉm cười nhìn hai người. Nếu thuận đường, vậy liền cùng một chỗ a. Nữ hoàng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, sau đó, cái kia bóng trắng bỗng nhiên hơi vung tay, ném ra lớn nhất túi đầu người. Nữ hoàng nhìn lại, chỉ thấy những người kia đầu đều là thần tử, thần chủ, hoặc là chúng thần đình dị đoan trong điện cực độ xương khó gặm. Nàng vẻ mặt thoáng thư giãn, mà lại nàng cảm giác này bóng trắng là thật thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này, nàng không có ở bất luận người nào bên trên nhìn thấy qua. Bóng trắng nói, ta muốn diệt chúng thần đình, ngươi cũng muốn. Nữ hoàng hỏi, ngươi là ai? Bóng trắng ngẩng đầu, tựa như đang nhớ lại. Hắn nghĩ một hồi nói, ngươi gọi ta Bạch Trúc đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.